Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 444, chương 444, Lý Sư Sư. Mặc dù còn chưa tới chính thức lúc bắt đầu, bất quá phía dưới trong đại sảnh đã bắt đầu có ca kỹ lên đài biểu diễn, tà âm không ngừng truyền đến, nhưng cũng mười phần êm tai, làm cho người không khỏi tâm tình thư sướng. Lại nói Thiệu Dương đặt câu hỏi, Phùng Kiệt vậy không có suy nghĩ nhiều, cười nói, kỳ thật nàng đã sớm nổi tiếng bên ngoài, bất quá gần đây mới đến Biện Kinh mà thôi. Nàng gọi là Lý Sư Sư, Lý Sư Sư, quả nhiên là nàng. Thiệu Dương có chút vò đầu, cảm giác lúc này kịch bản có chút đi hướng Tam Lưu Báo nhỏ ý tứ. Sớm nên nghĩ đến, thời kỳ này Biện Kinh nổi danh nhất ca cơ, chẳng lẽ không phải chính là Lý Sư Sư sao? Cái kia lần này che che lấp lấp, lại có thể lệnh Thái Kinh ở một bên tiếp khách, ngoại trừ đương kim quan gia, Tống Huy Tông Triệu Cát, còn có thể là ai? Sự tình rất rõ ràng, hiển nhiên, Triệu Cát vị này phong lưu hoàng đế, khẳng định cũng là nghe nói Lý Sư Sư thanh danh, cho nên mới cải trang vi hành đi tới nơi này, muốn nhìn qua Lý Sư Sư phong thái. Bất quá, hắn làm đế vương chi tôn, lại ẩn hiện tại bực này nơi bướm hoa, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Bắc Tống từ thịnh chuyển suy, đã có dấu hiệu, theo thời gian chuyển rời, hoa khôi chi thi đấu chính thức bắt đầu, liền có cái này phàn lâu từng vị đương gia hoa đán giao thoa lên đài hiến nghệ, chiếm được giữa sân từng đợt lớn tiếng khen hay. Mặc dù rất nhiều người cũng đã biết, đêm nay đỉnh phong hẳn là Lý Sư Sư ra sân thời điểm. Bất quá trước đó những thứ này hoa đán, vậy đều có rất nhiều cổ động người, cho nên đã bắt đầu không ngừng có người vì đó trước đăng tràng đám ca cơ cắm hoa. Cắm hoa số không ngừng gia tăng, kỳ thật nếu nói, loại này tỉ thí tự nhiên là càng sớm ra sân càng tốt. Lớn tiếng dọa người, tự nhiên dễ dàng kéo đến càng nhiều cắm hoa số. Kéo tới đằng sau, vẻn vẹn chỉ là về thời gian cũng muốn so người bên ngoài ít đi rất nhiều. Nhưng Lý Sư Sư y nguyên xếp tại cuối cùng, nhưng cũng có thể thấy được tự tin của nàng. Thời gian chuyển rời, từng vị hoa đán đăng tràng. Lại nói Thiệu Dương nhìn nhất thời, nhìn thấy cái thứ năm đăng tràng hoa khôi, không khỏi khẽ giật mình, đúng là một vị người quen. Vị kia e quốc sứ giả Đoàn, công chúa, eo. Nàng thế mà lẫn vào cái này phàn lâu làm hoa khôi. Thiệu Dương cảm giác mười phần quái dị. Đương nhiên, hắn biết rõ, tựa hồ trừ mình ra, người khác đều không có cái gì, hệ thống. Tự nhiên là không có nhiệm vụ, như vậy nàng xuất hiện ở đây, rất có thể cũng là do Lý Sư Sư phỏng đoán đến một chút kịch bản. Ý đồ tham dự vào kiếm một chén canh, Thiệu Dương có chút trầm ngâm, vẫn là quyết định cùng với nàng đi đánh cái bắt chuyện. Dù sao mọi người cùng nhau tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, lại là thành lập giao tình mà đến, vạn nhất việc cần phải làm phát sinh xung đột. Chẳng lẽ không phải không đẹp? Cho nên, Thiệu Dương lập tức đứng dậy. Bên cạnh hắn ngồi Phùng Kiệt thấy thế, không khỏi một trận buồn cười. Liền nói, Thiệu Dương, ngươi thế nhưng là coi trọng vị này Lâm cô nương. Ha ha, nghe nói nàng đến từ Tây Vực, có Tây Vực vương tộc huyết mạch. Nàng thế nhưng không phải ai tùy tiện đều có thể tiếp xúc đến. Ta đề nghị ngươi a, không ngại tới vốn gốc, nhiều cắm nàng mấy cái hoa. Đến lúc đó nàng khẳng định hội hướng ngươi nâng trà đạo tạ ơn. Đến lúc đó tự nhiên liền có thể có chỗ tiếp xúc. Thiệu Dương đau cả đầu. Phiền toái như vậy. Hắn lắc đầu. Ta đi thử xem. Phùng Kiệt buồn cười. Cái này còn muốn tay không bắt sói sao? Rất nhanh, chỉ thấy vị kia Lâm cô nương đã biểu diễn kết thúc. Sau khi nói cảm ơn hướng hậu đài thối lui, mà Thiệu Dương lúc này đã đuổi tới phụ cận, tự nhiên bị hộ vệ bên cạnh ngăn lại. Thiệu Dương thấp giọng nói vài câu. Những hộ vệ kia phân ra một người đi hướng Lâm cô nương thông bẩm. Cái kia Lâm cô nương quay đầu hướng Thiệu Dương nhìn lại. Hai người ánh mắt một đôi. Chỉ thấy cái kia Lâm cô nương trên mặt hốt nhiên nhưng nở nụ cười xinh đẹp. Lộ ra một cái phong tình vạn trùng dáng tươi cười. Đúng là gật gật đầu. Chính mình nhấc lên màn cửa. Duyên dáng hướng lấy đằng sau đi đến. Mà Thiệu Dương rất nhanh liền được mấy cái kia hộ vệ cho đi. Thoải mái theo ở phía sau. Hướng về kia Lâm cô nương đuổi tới. Cái gì? Phùng Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối. Thiệu Dương đến tột cùng nói cái gì? Làm sao có dễ dàng như vậy? Đáy lòng của hắn không khỏi 10 phần hâm mộ. Phải biết, buổi tối hôm nay hắn mặc dù chủ yếu là vì tới thấy Lý Sư Sư phong thái. Nhưng Phùng Kiệt vậy hết sức rõ ràng. Lấy thân phận của hắn cùng thân gia, chỉ sợ cùng bực này hoa khôi cách biệt quá xa. Rất khó trở thành khách quý. Chỗ nào nghĩ đến, cái này, phạm cảnh, thế mà 2-3 câu nói. Liền cùng cái này Lâm cô nương dựng vào lời nói, thậm chí còn được mời tiến đến đằng sau. Lý Sư Sư trèo không lên, Lâm cô nương cũng không tệ a. Eo tiểu thư, Thiệu Dương ở phía sau đuổi kịp eo, nhưng gặp cái sau vẽ lấy thanh thuần trang dung, phối hợp với nàng vốn là non nớt khuôn mặt. Coi là thật như là thi họa bên trong nhân vật. Eo liếc Thiệu Dương một chút. Suy suy, cười nói. Thiệu, không nghĩ tới ngươi vậy ưa thích tới chỗ như thế. Thiệu Dương mặt tối sầm. Cũng không cùng với nàng nói nhảm. Ngươi lần này mục đích là cái gì? Eo thu liễm dáng tươi cười. Nàng đã thăm dò quá Thiệu Dương. Biết rõ Thiệu Dương thủ đoạn. Cũng sợ Thiệu Dương sẽ làm quấy rầy hành động của nàng. Cho nên, nàng vội vàng thấp giọng giải thích. Ta gia nhập một cái bí ẩn tông môn. Đạt được tin tức, có người muốn mượn lần này cơ hội ám sát quan gia. Cho nên ta vậy tìm cơ hội tiềm nhập tiến đến. Nhìn xem có thể hay không kiếm được một ít chỗ tốt. Ám sát Tống Huy Tông. Là ai? Thiệu Dương hỏi. Eo lắc đầu. Không có càng nhiều tin tức. Thiệu Dương trong lòng tính toán rất nhanh. Hắn suy tư nhiệm vụ của mình. Còn lại 2 nhiệm vụ. Một cái là muốn danh dương biện kinh. Một cái là muốn hóa giải Hàn Viên học cung nguy cơ. Như vậy bày ở trước mắt. Dĩ nhiên chính là cùng nhau ám sát. Hoặc là cứu Tống Huy Tông như thế 2 con đường. Cái này không có cái gì tốt do dự. Thiệu Dương rất nhanh quyết định ra đến. Chính mình vẫn là phải cứu Tống Huy Tông. Mặc dù cái này Tống Huy Tông ngu ngốc. Một tay đem Bắc Tống đẩy hướng Thâm Uyên. Nhưng trong lúc Thiệu Dương dù sao cũng là Hàn Viên học cung. Người là Hàn Trung Ngạn tướng quốc nhất hệ. Tự nhiên vẫn là phải tận lực tại cái này một hệ thống bên trong làm việc. Lại nói như ám sát Tống Huy Tông. Cho dù thành công cũng khó có thể làm được. Danh dương, biện kinh a. Đến lúc đó, biện kinh hỗn loạn, Hàn Viên học cung cũng chưa chắc liền có thể an ổn. Cho nên, thoáng cân nhắc về sau, Thiệu Dương nói thẳng ra tính toán của mình. Ta muốn bảo vệ Tống Huy Tông. Eo ngược lại là không có ngoài ý muốn. Kỳ thật chính nàng cũng càng có khuynh hướng một phương này. Dù sao, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có lẽ có thể từ Tống Huy Tông trong tay đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tốt, ta làm như thế nào cùng ngươi phối hợp? Eo đáp ứng, từ eo nơi đó đi ra. Thiệu Dương một lần nữa quay trở về chính mình trong gian phòng trang nhã. Hắn vậy không khỏi lắc đầu. Tống Huy Tông cái này cải trang vi hành. Cơ hồ đều đã gây ai cũng biết. Giữ bí mật công việc là thế nào làm? Mà có eo tin tức, Thiệu Dương lại nhìn về phía giữa sân, đã nhiều hơn mấy phần mục đích tính, chỉ là cái này một tòa trong đại sảnh, hơn 10 chỗ nhã gian, còn có lầu 1 không ít nhã tòa, 4 phía tuần bảo vệ vô số thị vệ, nha hoàn, tính cả Lý Sư Sư ở bên trong hết thảy 7 vị hoa khôi. chỉ sợ ai cũng có thể là muốn ám sát Tống Huy Tông hung thủ. Hắc, muốn đem Tống Huy Tông cứu được, chỉ sợ cũng chưa chắc chính là một chuyện dễ dàng. Gặp Thiệu Dương trở về, Phùng Kiệt tự nhiên hướng Thiệu Dương hâm mộ trêu ghẹo vài câu. Thiệu Dương không yên lòng qua loa, rất nhanh, lại một vị hoa đán đã biểu diễn kết thúc. Tiếp xuống, liền đến phiên Lý Sư Sư đăng tràng. Người nàng chưa xuất hiện, trước đã một tiếng tiếng đàn truyền đến. Cong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, toàn thân gân cốt không khỏi quả quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.